cẩn thận, dịu dàng, giống như đang vuốt ve người mình yêu vậy. Cảnh tượng này, ngay cả tộc trưởng Tần cũng phát hiện ra điều bất thường, bỗng dưng đỏ mặt quát khẽ. Nghịch tử! Đây có lẽ là lời phê bình nghiêm khắc nhất mà Tần Thiên Bảo nhận được từ nhỏ tới giờ chăng? Mẹ Thiên Bảo thấy vậy, hoảng lên lập tức giải thích. Nhất định là hiểu lầm, nó còn nhỏ mà. Bố Thiên Bảo không lên tiếng, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Bên này Tưởng Ly không để Tần Thiên Bảo nhìn nhiều sờ nhiều, ngay sau đó đặt bút xuống, vẽ bệnh lên chiếc váy của cô gái trong tranh. Ban đầu Tần Thiên Bảo sững sờ, sau đó phản ứng lại, đột ngột bổ nhào về phía bức tranh, không ngừng dùng tay chùi hết vết mực của Tưởng Ly, rồi gào lên, thậm chí là gần như là gào thét. Tộc trưởng Tần và bố mẹ thằng bé đều chết sững. Dẫu sao thì từ ngày phát bệnh đến nay, Tần Thiên Bảo chưa từng kích động như vậy. Như Tôn và Nguyễn Kỳ tuy không quá thẳng thốt, nhưng cũng luôn đề phòng những trạng thái bất thường có thể xảy ra của Tần Thiên Bảo. Động tĩnh của Tần Thiên Bảo không hề nhỏ, tâm trạng cực kỳ tệ, khiến những người hàng xóm vốn đang đứng trước cửa cũng không nhịn được phải đi vào sân, ngó đầu nhìn vào qua cửa sổ. Ngay cả Lục Đông Thâm không ưa Tần Thiên Bảo, nghe thấy tiếng động cũng bước vào phòng sách. Tưởng Ly không cho phép Tần Thiên Bảo quá náo loạn, cô lập tức rút quận tranh ra khỏi người thằng bé. Ngay sau đó, đi tới bên cạnh đống lửa. Tần Thiên Bảo lao tới như phát điên, nhưng nó còn chưa kịp chạm vào vạt áo, thì Tưởng Ly đã bị Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn giữ chặt lại, mặc cho nó đá bừa chân vào không trung. Mẹ Thiên Bảo thấy vậy xót xa van nỉ. Đừng làm nó đau, nó vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi mà. Động tác của Tưởng Ly rất nhanh gọn, cô ném cuộn tranh vào cạnh đống lửa. Ngọn lửa lập tức bùng lên, ai nấy đều sửng sốt. Khi nhìn lại Tần Thiên Bảo, họ thấy thằng bé đột ngột dừng mọi hành động, ngây người, đứng quan sát mọi chuyện trước mắt. Cuộn tranh trong chốc lát bị ngọn lửa liếm hết quá nửa, khuôn mặt người phụ nữ bắt đầu méo mó, biến dạng. Quá trình cháy còn toàn ra một mùi hương cực kỳ nhức mũi, không dễ ngửi chút nào. Nhưng nó không ngừng len lỏi vào khứ giác, khiến người ta bị sặc, ho khan liên tục. Các vị hàng xóm thì thầm to nhỏ. Người trên tranh là Tế Y phải không? Trông rất giống đấy. Cô ta dám đốt Tế Y à? Phải, làm sao có thể làm vậy chứ? Quá tội lỗi. Trong phòng, Tường Ly buông tay, bức tranh đã cháy 2/3 rơi xuống chậu đồng chuẩn bị từ trước. Tờ giấy vẽ tranh còn lại một đoạn nhỏ cũng dần dần cong lên, là một góc cổ tay áo rộng của người phụ nữ trong tranh, từng chút một trở thành tàn tro. Tưởng Ly ra hiệu, Lục Đông Thâm và Như Tôn buông Tần Thiên Bảo ra. Tần Thiên Bảo không còn định lao về phía trước như ban nãy, mà cứ thế đứng ngây người nhìn bức tranh trong chậu đồng hóa thành tro bụi, nhìn ngọn lửa nhỏ dần đến khi lụi tàn hẳn. Bấy giờ chân nó mới mềm oặt xuống, nó ngồi sụp xuống đất rồi lấy hai tay ôm đầu, kêu thảm thiết một tiếng. Tưởng Ly lại gần nó hơn một chút, đứng chắp tay sau lưng, quát một tiếng từ bên trên. Tần Thiên Bảo! Âm thanh ấy như một lưỡi búa nặng nề giáng xuống đầu Tần Thiên Bảo, nó đột ngột im lặng, nhìn về phía có âm thanh. Dần dần, ánh mắt từ hỗn độn, đau khổ, mơ màng trở lại với sự trong trẻo sáng sủa. Nó bỗng cảm thấy như có ánh sáng vạn trượng chiếu xuống. Cô gái trước mặt mặc chiếc áo choàng trắng, mái tóc dài đến vai. Giây phút cô nhìn từ trên xuống, giống như xung quanh tỏa ra hào quang, cũng giống như bản thân cô đứng giữa quầng sáng vậy. Tần Thiên Bảo nhìn Tưởng Ly chằm chằm lẩm bẩm. Thần nữ. Ngay sau đó nó nhắm mắt lại, ngất lịm đi. Tưởng Ly cảm giác từ sau khi đến Tần Xuyên, cô chưa hôm nào ngủ được một giấc sâu như hôm nay. Hơn nữa là chợp mắt bình thường khi đêm xuống. Cô mới thấy rất nhiều thứ, mở mắt ra như cuộc đời đã trôi qua vậy. Hình ảnh cuối cùng động lại trong mơ lại là hình ảnh Lục Đông Thâm khắp người đầy máu đứng giữa bầy sói, tay cầm chặt con dao phần lan của cô. Cho dù tỉnh dậy, Tưởng Ly dường như cũng có thể ngửi thấy mùi máu tanh tới từ giấc mơ. Từ sau khi ở bên Lục Đông Thâm, những cảnh tượng tương tự trong mơ cô từng bắt gặp không ít. Cô trước đó cũng đã hỏi thăm Tố Diệp về tình trạng này. Tố Diệp hỏi han kỹ càng một lượt rồi nói với cô. Ngày nghĩ nhiều, đêm gặp mộng. Khi đó Tưởng Ly suýt lập bàn sau khi nghe kết luận của Tố Diệp. Tố Diệp giữ chặt bàn làm việc của mình, đồng thời giải thích với cô. Chính vì cậu quá lo cho tình hình của Lục Đông Thâm rồi. Hơn nữa trong tiềm thức cậu luôn cho rằng Lục Đông Thâm là nơi hang hùm miệng cọp. Đây đúng là sự thật. Cuối cùng, Tố Diệp bổ sung thêm một câu. Cậu vì yêu, sinh sợ hãi, phải biết anh ấy lớn lên trong hoàn cảnh đó, đã sớm miễn dịch rồi, đâu phải là bông hồng trong lòng kính. Nói thì nói vậy, nhưng Tưởng Ly nghĩ đến vẫn thắt lòng. Thêm nữa, tình hình sức khỏe của Lục Đông Thâm cô hiểu rõ. Về điểm này, cô không đề cập với Tố Diệp. Không gian trong phòng cực tối, cửa sổ được che bởi chiếc rèm dệt bằng cỏ. Chẳng trách cô ngủ sâu như vậy. Sau khi đã quen với ánh sáng, Tưởng Ly mới cảm nhận được nơi mình nằm không phải là nhà tộc trưởng Tần, cũng không phải là căn nhà mới của thím ba. Căn phòng không lớn, góc tường kê một bàn trang điểm được lau dọn sạch sẽ, duy chỉ có chiếc gương trên cao là khiến Tưởng Ly không thoải mái. Cũng không phải vì trên gương có gì, mà vì cô không thích cảm giác trong phòng có bàn trang điểm và gương cho lắm. Có lẽ vì nghe nhiều chuyện ly kỳ rồi, nên cứ cảm giác một khi chợp mắt sẽ có thứ gì đó chui từ trong gương ra. Bên kia tường có tủ, trên đầu hình như là được sơn, loáng thoáng phản chiếu ánh sáng. Chất gỗ dày dặn, trông rất cổ. Trên tường còn dán một số thứ, có tranh Tết, còn có những tờ giấy nhỏ. Cô đang định xuống giường nhìn cho rõ, thì cửa phòng được đẩy ra, một khoảng nắng lớn hắt vào trong. Cơ thể dài ngoằng của Lục Đông Thâm in hình trong đó, cực kỳ bắt mắt. Tưởng Ly ngồi im bên mép giường, xõa tóc nhìn Lục Đông Thâm đi vào. Cửa phòng không đóng, nàng cứ thế mặc sức soi rõ từng ngóc ngách và cách bài trí ở trong phòng. Tới khi Lục Đông Thâm đổ người xuống, hai tay chống lên hai bên giường bao bọc lấy cô mới hỏi. Em đang ngủ ở nhà ai đây? Nhà thím ba. Lục Đông Thâm cười khẽ. Tưởng Ly nhướng mày. Người bất tỉnh nhân sự là Tần Thiên Bảo cơ mà. Phải. Lục Đông Thâm hôn lên trán cô. Em vừa ra khỏi cửa lớn nhà tộc trưởng Tần, đã thiếp đi. Thím ba xót em nên không muốn em mất công đi qua căn nhà mới nữa, nhường luôn nhà của mình. Tưởng Ly ừ một tiếng, uể oải dựa vào vai Lục Đông Thâm. Cảm giác được ngủ đủ giấc thật thích. Cảm giác được lười biếng dựa vào anh thế này cũng quá tuyệt. Không muốn nhúc nhích, cũng chẳng muốn làm gì. Em không hỏi han tình hình của Tần Thiên Bảo à? Lục Đông Thâm để mặc cô uể oải. Tưởng Ly mềm oặt người. Nó chắc chắn không sao mà, thế nên có gì phải hỏi đâu. Nếu thật sự có chuyện, tộc trưởng Tần và mọi người đều đâu có để em ngủ say như chết thế này. Kể ra cũng phải. Lục Đông Thâm khẽ cười. Nhà đầu này thật thông minh. Có chuyện này, em vẫn nên biết. Tưởng Ly ngước mắt nhìn anh. Em trở thành người nổi tiếng rồi. Chương 542. Cung thỉnh thần nữ. Tưởng Ly ngây ra, lát sau mới nói. Hả? Lục Đông Thâm ra hiệu cho cô nhìn ra ngoài cửa sổ. Tưởng Ly nghi hoặc đứng dậy đi tới bên cạnh cửa sổ. Cô vén rèm lên, nắng chói chang bao bọc không ít bóng người. Trong phút chốc đập vào mắt cô, cô vô thức che mắt đi. Lục Đông Thâm đằng sau kịp thời đỡ lấy rèm cỏ rồi lập tức cuộn lên. Qua một lúc, Tưởng Ly mới từ từ buông tay. Mắt đã quen với ánh sáng gay gắt, là nắng rực rỡ và màu áo trắng của rất nhiều người đứng đầy sân. Người Tần Xuyên. Người Tần Xuyên ư? Tưởng Ly nhìn lên bầu trời một lúc, xác nhận bây giờ là ban ngày. Chuyện gì thế này? Những người này sao lại dậy lúc sáng sớm? Giữa những bóng người áo trắng ấy, nổi bật nhất chính là Tần Thiên Bảo. Tư thế thằng bé tao nhã, đứng đó cực kỳ cung kính. Nắng hắt lên bờ vai thằng bé, rõ ràng là mảnh mai gầy yếu, nhưng cũng phong độ người người. Khuôn mặt tuấn tú được ánh sáng tôn lên, trông lại càng trắng trẻo. Nghe nói sau khi tỉnh lại, Tần Thiên Bảo bắt đầu tắm rửa thay quần áo. Sau khi chỉnh trang lại diện mạo thì hỏi về nơi ở của em, rồi lao thẳng tới bên này. Lục Đông Thâm nhẹ nhàng ôm lấy cô từ phía sau. Còn cả những người Tần Xuyên này nữa, họ thật sự nghĩ em đã tạo ra kỳ tích rồi. Tưởng Ly không ngờ mọi chuyện lại trở nên ầm ĩ như vậy.

Sự cố gắng ấy cũng khiến bên ngoài phải giật mình. Chợt nhận ra Lục Chấn Danh này tưởng như sống thong dong nửa đời còn lại, thực ra vẫn đang quan tâm chuyện kinh doanh. Nghe nói cậu em trai đó của anh khởi động dự án khẩn cấp, không những ngăn cản Skyline chịu ảnh hưởng mà còn muốn dựng một lớp ô che chắn cho những công ty dưới quyền của Lục Khởi Bạch. Công việc xây dựng từ đường cũng đã hòm hòm, những việc lao động nặng nhọc đa phần đã được Lục Đông Tâm và Như Tôn làm xong. Những việc lặt vặt còn lại giao cho người dân Tần Xuyên làm. Hai người họ vụng trộm nghỉ ngơi nửa ngày. Như Tôn bỏ lên cao, ngửa mặt nắm lên đống củi, đan hai bàn tay vào nhau làm gối, đặt sau gáy. Anh ấy ngậm một cọng cỏ trong miệng, vắt vẻo đôi chân nói với Lục Đông Tâm về chuyện Lục Môn. Dù sao cũng là người đã lăn lộn chán chê trên thương trường, cho dù đã rời xa một thời gian, cũng không có nghĩa là Như Tôn thật sự tai điếc mắt mù với mọi chuyện. Ngược lại, cũng giống như Lục Đông Thâm, anh ấy luôn để ý mọi động thái của Lục Môn. Thế nên chuyện rất nhiều công ty dưới quyền Lục Môn bị đánh úp trên thị trường cổ phiếu, anh ấy cũng biết ngay sau Lục Đông Thâm. Ánh hoàng hôn hắt lên mặt Như Tôn, soi sáng gương mặt điển trai và tư thế bất kham ấy. Lục Đông Tâm không say mê củi như anh ấy, ngồi bên dòng nước chảy dưới đình viện nhật hẹ. Gần như là lựa từng cọng, rửa từng cọng, cọng nào rửa xong thì bỏ vào chậu trúc đựng nước bên cạnh, coi như là giúp việc cho Tường Ly. Nguyên do là vì trước đó Tường Ly từng nhặt một lần, anh chê cô nhặt không sạch. Hẹ vừa được hái dưới đất lên, vốn dĩ dính rất nhiều bùn đất, cho Lục Đông Tâm làm việc này là thích hợp nhất. Có điều những câu tiếp theo, Lục Đông Tâm nói ra đều là những canh bạc lợi ích, hoàn toàn khác với công việc tươi sáng anh bận rộn lúc này. Lục Môn vốn là một thể, nó làm vậy cũng không sai. Chương 544. Gọi là anh. Như Tôn phì cười, có một con chim bay ngang qua đầu, anh ấy nhìn theo nó, càng nhìn càng xa. Lục Đông Thâm, ý tôi muốn nói gì anh hiểu rõ quá mà. Những gì cậu em trai của anh làm không giống như nhắm vào lợi ích của toàn bộ Lục Môn đâu. Lục Đông Thâm không đáp lời, chỉ cầm một cọng hẹ sơ lên ánh sáng, ngắm nghía một lúc lâu. Như Tôn quay đầu qua nhìn anh cười hỏi. Tôi phát hiện anh giỏi kiềm chế thật đấy. Bao nhiêu công ty dưới trướng Lục Môn bị đánh úp trên thị trường cổ phiếu, hiện tượng này không hay gặp đâu. Cho dù có sốt ruột thì bây giờ tôi cũng không thể quay về tấn công thẳng vào Lục Môn. Lục Đông Tâm cẩn thận mọi chút bùn đất ẩn bên trong cọng hẹ ra. Lúc trước bố anh vì chịu quá nhiều sức ép mà phải bỏ rơi anh, có những chuyện ông ấy có thể làm nhưng không thể thay đổi. Anh không còn cách nào khác, nhưng Lục Bắc Thâm thì chưa chắc đã hết cách. Như Tôn mỉm cười, cố tình hỏi ngược lại. Nhưng điều thú vị là hình như cậu ta không có dấu hiệu muốn nói giúp trong các buổi họp của hội đồng quản trị, kể cả trong giai đoạn anh em nên đồng lòng hợp sức. Mắt của Tôn Thiếu Thâm độc lắm, nên tôi nghĩ trong việc kinh doanh Skyline, Bắc Thâm chưa chắc đã thuận buồm xuôi gió. Lục Đông Thâm mỉm cười, nói một câu đầy ý tứ. Như Tôn không hề giấu giếm chút nào. Khi anh còn ở Skyline, tôi còn không nương tay, huống hồ đột nhiên nhảy ra một tên Lục Bắc Thâm, tôi không quen biết. Lục Đông Thâm chỉ cười, không nói gì, anh xếp gọn chỗ hệ đã rửa sạch. Trong đó có cọng hơi lệch chỗ, còn bị anh cẩn thận xếp lại, bảo đảm chúng đứng đúng đội hình đội ngũ. Có thể sống trên thương trường như gió thổi nước lên thì đều là người tài. Giống như Như Tôn, tuy không ở trong Lục Môn, nhưng mọi ngóc ngách anh ấy đều nắm rõ. Việc Lục Khởi Bạch ngồi tù là chuyện tốt, cũng là chuyện xấu. Tốt như Dương Viễn nói, có thể cho họ thời gian nghỉ ngơi để thở. Xấu ở chỗ sẽ khiến một bên thế lực nhanh chóng tăng lên, mất đi thế cân bằng. Tình hình trước mắt của Lục Môn, Lục Đông Tâm hiểu rõ trong lòng. Dạ tâm phía sau của Lục Bắc Thâm đã quá rõ ràng. Hoặc có thể nói, ngay từ ban đầu Lục Đông Tâm đã thể hiện rõ dạ tâm của mình, chưa bao giờ che đậy. Chỉ là cậu ta cần một vũ đại để đọ sức mà thôi. Năm xưa chính anh là người đưa Lục Bắc Thâm từ một nơi hoang vắng trở về, xây dựng cho cậu ta những bậc thềm để bước lên vũ đài. Sở dĩ anh dám làm như vậy là vì Lục Đông Tâm hiểu rõ Lục Bắc Thâm sẽ là một thanh kiếm anh dùng khi rơi vào thế đường cùng. Trong tình thế kìm hãm, thanh kiếm này có thể giúp anh đạp bằng mọi chông gai, công phá một con đường máu. nhưng một khi mất kiểm soát, nó cũng sẽ trở thành con dao hai lưỡi. Anh cứ nghĩ sẽ không có gì sai sót, nhưng bây giờ có vẻ tình hình đích thực đã vượt ngoài dự liệu rồi. Dương Viễn xưa này vẫn luôn xem thường Lục Bắc Thâm, cho rằng một người chưa bao giờ lăn lộn trên thương trường như Lục Bắc Thâm sẽ chẳng trở thành một nhân tố gì nguy hiểm. Lục Đông Thâm cũng đã nhắc nhở Dương Viễn qua điện thoại. Có lẽ Lục Khởi Bạch chết trong tay Lục Bắc Thâm cũng là do quá khinh địch mà ra. Anh hỏi Dương Viễn, trước mắt với tình hình của Lục Môn, anh liệu có thể quay về được không? Dương Viễn nói, với tư cách là con trưởng, anh có thể viện rất nhiều lý do để quay về, ví dụ như thăm sức khỏe bố. Nhưng với tư cách là nguyên phó tổng giám đốc của Lục Môn đã bị đóng băng quyền lực, anh quay về không có bước ngoặt nào. Lời của Dương Viễn không sai, việc nhiều công ty của Lục Môn bị đánh úp là rất hiếm gặp đấy. Nhiều Tồn cũng túm chặt lấy dạ tâm của Lục Bắc Thâm không buông, quay đầu quan tâm tới Lục Môn. Lục Đông Thâm nói, có người dám nuốt lời trên thị trường cổ phiếu, cũng có người chết ngáp trên thị trường cổ phiếu. Thế nên một khi là cục diện đánh úp do người nào đó gây ra thì không có cái gọi là có thể hay không thể. Mấy công ty ấy không phải trọng điểm trong kế hoạch của Lục Khởi Bạch, e rằng chỉ là bom khói đánh lạc hướng. Nhiều Tồn ngồi dậy khỏi đống củi. Thế nên lúc này anh ở bên ngoài là đúng rồi. Phàm khi cục diện chưa thơm lừng thì làm người ngoài cuộc sẽ nhìn thấu và nhìn rõ hơn. Mùi hương trong vườn đã nhạt đi, nguyên liệu và thành phẩm tướng ly dùng để tạo ra mùi hương đều vừa đủ. Sau khi thằng bé khỏi bệnh, mọi thứ đều biến mất không dấu vết. Đây chính là thói quen bao năm để lại của tướng ly. Sau sự kiện ban ngày, Tần Tiên Bảo nghỉ ngơi một chút. Sau khi tỉnh dậy, lại đi tìm tướng ly. Nguyễn Kỳ vẫn là đầu bếp chính. Khi Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn đang tranh thủ bàn luận về thị trường cổ phiếu chìm nổi, thì cô ấy tiến lên, lấy sổ rau hẹ đã được sắp xếp gọn gàng đi. Nhìn trái ngó phải một lúc, rồi chân thành. Đội hình gọn gàng tết này, tôi cũng không nỡ đem đi thái nữa. Lục Đông Thâm nói một câu, cứ đem đi thái thoải mái, đừng để tôi nhìn thấy là được. Câu nói ấy chọc cho Nguyễn Kỳ cười khúc khích. Nhiều Tôn ngồi trên đống củi cao chót vót bĩu môi. Vừa vịt cái gì chứ, bỏ vào nồi xào cả đội thì cũng loạn cào cào lên thôi. Sao lúc ăn không thấy mắc cái chứng bệnh đấy nhỉ? Qua một ô cửa sổ nhỏ là bóng Tưởng Ly ngồi đó bắt mạch cho Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo ngồi rất ngoan ngoãn trước mặt cô, nhìn cô chằm chằm không nhúc nhích. Cũng không biết có phải vì hoàng hôn hay không mà gò má thằng bé ửng hồng. Tưởng Ly lại hỏi nó mấy câu đơn giản về bệnh tình. Khi trả lời, trong ánh mắt nó còn ánh lên chút ngượng ngập. Khi nhìn sang bên kia, anh ấy liếc thấy bóng Nguyễn Kỳ đang bận rộn trong bếp. Nhiều Tôn dừng hình trên bóng Nguyễn Kỳ một lúc lâu, nhớ tới lúc mới gặp cô ấy. Luôn cảm thấy bóng lưng cô ấy cực kỳ giống Tưởng Ly. Hơn nữa, thi thoảng lại nhận nhầm người. Nhưng bây giờ nhìn thế này, lại càng lúc càng thấy không giống. Cho dù chỉ nhìn thấy bóng, anh ấy cũng nhận ra ai với ai. Một sự thay đổi kỳ lạ. Trên bàn được đặt thêm một bộ bát đũa nữa của Tần Thiên Bảo, cơm canh nhiều hơn mọi ngày. Nói theo lời của Tướng Ly thì Thiên Bảo đang trong tuổi ăn tuổi lớn, phải cân bằng dinh dưỡng. Nguyễn Kỳ bèn làm thêm mấy món. So với lúc ngồi bên cửa sổ, bây giờ trông Tần Thiên Bảo không còn quá bẽn lẽn nữa, rất hay giao lưu. Có lẽ vì bình thường nó đọc nhiều sách nên khi nói chuyện đặc sệt mùi trên thông thiên văn, dưới tường địa lý. Hơn nữa, khi đàm đạo về chuyện cổ, nó rất có cái nhìn và thái độ. Suy nghĩ nhiều nhất là về tình hình hiện tại của Tần Xuyên. Đừng nghĩ Tần Thiên Bảo ít tuổi, nhưng ngôn từ của nó khiến người ta phải giật mình. Thằng bé cho rằng việc Tần Xuyên sống lánh đời không còn hợp thời nữa, thậm chí còn nhắc tới một câu trong Chu Dịch: cùng tắc biến, biến tắc thông, thông tắc cửu. Nếu Tần Xuyên muốn phát triển dài lâu thì phải học hỏi văn hóa từ bên ngoài. Bây giờ không còn là thời kỳ chiến tranh loạn lạc, Tần Xuyên phải mở cửa chứ không nên giữ vững sự khép kín. Rồi nó lại nói với tế y của Tần Xuyên, biểu cảm đau lòng thương tiếc, cho rằng tượng tế y bị hủy hoại là sự trừng phạt của trời cao. Ngay cả tế y cũng không muốn tiếp tục ở lại Tần Xuyên nữa. Tần Thiên Bảo ăn nói rất có lý lẽ, tư thế ngồi ăn lại rất quy củ, cộng thêm với một chiếc trưởng bào phong độ, luôn tạo cảm giác như một người tài đang ở ẩn. Anh hùng tuổi thiếu niên, câu này dùng với Tần Thiên Bảo là không sai chút nào. Tư tưởng này, giác ngộ này, e rằng những đứa trẻ cùng thời không bì kịp. Cũng khó trách cả Tần Xuyên lại coi nó như hy vọng tương lai. Nhìn thấu triệt, ăn nói lại có lý lẽ, đứa trẻ này quả thực khiến người ta yêu mến. Nhưng Lục Đông Thâm nói chuyện với nó rất ít, vì Tần Thiên Bảo nói gì thì nói. Khi nói, Tưởng Ly cứ trị tưởng luôn mồm, khiến anh nghe rất không thoải mái. Điều càng khiến anh khó chịu hơn là ánh mắt nó nhìn Tưởng Ly, nhiệt tình và thân thiết. Mỗi lần nói chuyện với cô, hai con mắt nó lại như hai cái bóng đèn rực sáng. Trong lúc uống trà tâm sự, Như Tôn còn không quên kích anh, cố tình thở dài. Quả nhiên. Quả nhiên cái gì? Lục Đông Tâm biết cậu ta không nói được gì nên hồn, nhưng trong lòng lại bị câu nói ấy cào cấu tim gan. Như Tôn nhìn thẳng vào gương mặt lạnh của anh khẽ nói. Anh đã từng nghĩ tình địch của mình là một mỹ nam tuổi 12 chưa hả? Nghe xong Lục Đông Thâm cười khẩy không đáp, nhưng luôn nhìn chằm chằm nụ cười mỉm của Tần Thiên Bảo. Quả thực không biết chút giận vào đâu. Tần Thiên Bảo có vẻ không phát hiện ra địch ý của Lục Đông Thâm, lên tiếng. Hai chú vừa nhìn đã biết không phải người tầm thường, có thể kể cho cháu nghe về thế giới bên ngoài không ạ? Gọi là anh. Lục Đông Thâm đặt ly rượu lên bàn, ngữ khí hơi lạnh. 12 tuổi là trẻ con sao? Anh cho rằng mấy thứ nhì nhằng trong bụng thằng nhóc này còn nhiều hơn những người 20-30 tuổi. Tần Thiên Bảo rõ ràng giật mình vì khuôn mặt khó chịu của Lục Đông Thâm, há hốc miệng, rất lâu sau mới lên tiếng gọi. Hai anh ạ. Tưởng Ly trừng mắt nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm cố tình tảng lờ vì thái độ bảo vệ của Tưởng Ly khiến lòng anh chua loét. Anh nhìn chằm chằm Tần Thiên Bảo. Trước khi tìm hiểu về thế giới bên ngoài, em nói cho anh chị nghe về chuyện của Tần Vũ đã. Chương 545. Nhớ ra rồi. Câu chuyện liên quan tới tình anh em giữa Tần Thiên Bảo và Tần Vũ, ngay từ lúc Tần Thiên Bảo mơ mơ màng màng, mấy người họ đã phân tích ra rồi. Bây giờ ngược lại, khi quan sát tính cách và học thức của Tần Thiên Bảo, nếu Tần Vũ chỉ là một người dân thôn bình thường, không có chút kiến thức gì, vậy thì cũng không thể kết giao bằng hữu với Tần Thiên Bảo được. Vậy nên việc họ suy luận về cách làm việc của Tần Vũ có lẽ là không sai. Quả nhiên Tần Thiên Bảo khi đề cập tới Tần Vũ đã dùng bốn chữ tư tưởng khai hóa để hình dung, nói cậu ta gặp nhiều hiểu rộng, học thức cấp tiến. Đối với chuyện của Tần Vũ, Tần Thiên Bảo không giấu giếm gì. Có lẽ vì nhận ân huệ của Tường Ly, cũng có thể là vì cuối cùng nó cũng tìm được đối tượng để giải bày. Tóm lại, khi nhắc đến Tần Vũ, nét mặt Tần Thiên Bảo rất đau lòng. Nó kể Tần Vũ số khổ, từ nhỏ đã không cha không mẹ, lớn lên trong gia đình người thân. Nhưng cậu ta không hề cam chịu số phận, cũng không chấp nhận cả đời bị bó buộc, làm con ếch nơi đáy giếng Tần Xuyên. Vì vậy cậu ta thường xuyên lén lút chuồn ra khỏi thôn, đi ra ngắm nhìn thế giới bên ngoài. Tần Vũ kể cho em nghe rất nhiều chuyện ở ngoài kia, bọn em có rất nhiều chủ đề chung, dần dần trở thành những người bạn, chuyện gì cũng có thể tâm sự với nhau. Khi nhắc đến Tần Vũ, có mấy lần Tần Thiên Bảo nghẹn giọng. Cả Tần Xuyên này, không ai có thể hiểu được em, duy chỉ có Tần Vũ. Rất nhiều suy nghĩ của em ở trong mắt mọi người đều là hoang đường, nhưng chỉ có Tần Vũ luôn ủng hộ em, nói với em rằng phải bước ra ngoài. Tưởng Ly có thể thấu hiểu cảm nhận của Tần Thiên Bảo, một cậu nhóc mới tí tuổi đầu đã vô duyên vô cớ bị đè nặng lên vai trách nhiệm làm hy vọng tương lai của cả một gia tộc. Sao nó không có phiền não cơ chứ? Cũng may có được một tri kỷ như Tần Vũ giúp mở mang thế giới trong tâm hồn Tần Thiên Bảo, mang nó cho nó những kỳ vọng hoàn toàn mới. Tình bạn này quả thật người ngoài không thể so sánh. Có lẽ vì đè nén quá lâu, Tần Thiên Bảo không cần đợi đám Tường Ly hỏi nhiều, cứ thế lần lượt trút hết mọi chuyện có liên quan đến Tần Vũ ra. Đại khái không sai khác quá nhiều so với suy đoán trước đó của họ. Chỉ là Tần Thiên Bảo nhắc đến một chuyện mà Tường Ly và mọi người trước đó không suy đoán tới. Tần Vũ nói anh ấy kết giao được với một người muốn mua bí kíp của thôn làng với giá cao, đồng thời bảo đảm có thể khiến bí kíp được sử dụng một cách hợp lý, khiến danh tiếng của Tần Xuyên vang xa. Tần Vũ và Tần Nhị Nương qua lại khá thân mật, thế nên ít nhiều anh ấy cũng hiểu về bí kíp. Anh ấy đúng là có lòng làm vậy. Tuy nhiên... Nói tới đây, Tần Thiên Bảo chợt dừng lại, hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp. Sau đó Tần Vũ lại đổi ý, không định bán bí kíp cho người kia nữa, mà muốn tự mình tìm một người đáng tin cậy hơn để thực hiện việc khai thác bí kíp. Không ngờ hành tung của anh ấy đã bị đám bô lão phát hiện được. Tưởng Ly nghe chăm chú, sau khi Tần Thiên Bảo nhắc đến chuyện quen một người, thì cô trực tiếp nghĩ tới ông chủ cửa hàng thuốc. Người mua sau lưng ông ta chính là Quý Phi, nhưng suy nghĩ này của cô còn chưa kịp định hình, cô đã nghe thấy Lục Đông Thâm hỏi Tần Thiên Bảo. Tần Vũ sau khi ra khỏi thôn gặp mặt người đó, trở về đã bị trừng phạt bởi tổ quy sao? Một câu hỏi khiến Tưởng Ly sực tỉnh, quay đầu nhìn sang Tần Thiên Bảo. Tần Thiên Bảo lắc đầu. Phải qua một thời gian rất dài, Tần Vũ nói mình đã tìm được nhà bán tốt nhất. Khi muốn ra ngoài giao dịch tiếp thì bị các bô lão bắt gọn. Tưởng Ly giật mình hỏi nó. Người Tần Vũ kết thân là ai? Có từng nói với em không? Tần Thiên Bảo lắc đầu. Không phải Quý Phi. Trước Quý Phi đã có kẻ muốn mua bí kíp của Tần Vũ. Sau đó Tần Vũ trở mặt tự tìm con đường khác. Cũng có nghĩa là giao dịch với kẻ đó bất thành mới tìm nhà bán khác. Ông chủ cửa hàng thuốc giúp cậu ta liên lạc với Quý Phi, nhưng ngày giao dịch lại không đợi được Tần Vũ. Không ai ngờ được lúc đó Tần Vũ đã gặp nạn rồi. Thế nên mấu chốt nằm ở chỗ vì sao Tần Vũ lại nuốt lời. Cô vừa nghĩ tới đây, Lục Đông Tâm đã hỏi ngay. Suốt cả quá trình, anh đều rất lý trí và tỉnh táo, không vòng vo tam quốc như Tưởng Ly. Anh hỏi trúng chỗ quan trọng. Em nói về sao Tần Vũ đã đổi ý, vì sao? Tần Thiên Bảo cũng thành thật, không che che đậy đậy gì. Anh ấy chỉ nói là anh ấy đã nhớ ra kẻ đó là ai, thế nên không thể bán bí kíp được. Khi em hỏi kỹ thêm thì Tần Vũ nói em biết càng ít sẽ càng tốt. Nhớ ra kẻ đó là ai? Là quen biết, thế nên không thể bán bí kíp sao? Làm sao quen biết được? Quen biết bao lâu mới có thể khiến cậu ta đột ngột nhớ ra? Hơn nữa sau khi nhớ ra, vì sao lại không thể bán bí kíp? Tưởng Ly cũng không hiểu, có phải vì mình uống nhiều rượu rồi nên nhất thời cảm thấy đầu óc quay quay không? Những manh mối, đông một ít, tây một ít, cứ kiểu này cứ số như tơ vò, vòng vèo trong đầu óc, khiến cô không thể bóc tách tìm ra chân tướng. Tuy nhiên cô nghe thấy Lục Đông Tâm hỏi Tần Thiên Bảo một vấn đề. Em đã từng gặp con trai nhà thím ba chưa? Rất đột ngột, rất bất ngờ, có vẻ như chẳng ăn nhập gì với câu chuyện mà họ nói, nhưng lại khiến một tia sáng le lói hiện lên trong đầu Tưởng Ly. Tần Thiên Bảo lắc đầu nói chưa từng gặp. Thím ba rất ít khi nhắc đến con trai mình, thi thoảng có nhắc đến cũng có vẻ không vui, có thể liên quan đến chuyện anh ấy rời khỏi thôn chăng? Nghe nói tên là Tần Diệu đã rời khỏi Tần Xuyên lâu lắm rồi. Lục Đông Tâm lại hỏi. Vậy em nghĩ với tuổi tác của Tần Vũ thì đã từng gặp Tần Diệu chưa? Có lẽ là gặp rồi, nhưng chắc chắn cũng phải rất nhiều năm về trước. Chí ít em không có ấn tượng gì với Tần Diệu. Tần Thiên Bảo nói rất có căn cứ và lý lẽ, rồi đột ngột trợn trừng mắt nhìn Lục Đông Tâm. Chú? À anh... Ý của anh là người trước đó Tần Vũ kết giao chính là Tần Diệu. Lục Đông Thâm không đáp lời, tự động rót một cốc rượu. Tưởng Ly ngồi ngay bên cạnh Lục Đông Thâm, nhất thời vẫn còn sửng sốt. Những chuyện trong đây có lẽ còn vòng vèo hơn cả lúc trước họ suy đoán. Rõ ràng Tần Thiên Bảo cũng chỉ biết nhiều đến vậy, có gạn hỏi thêm cũng không rút ra được kết luận gì. Tần Thiên Bảo không đợi được câu trả lời của Lục Đông Thâm, cũng không hỏi thêm nữa. Có lẽ vì không muốn bị lờ đi. Quan trọng hơn là trong lòng nó còn tâm sự. Nó kéo tay Tưởng Ly và nói: Chị Tưởng, chị là thần nữ, chị có thể giúp Tần Vũ được yên nghỉ không? Đúng, anh ấy ăn trộm bí kíp là phạm phải tội rất nặng theo tổ quy. Anh ấy cũng đã bị trừng phạt nghiêm khắc nhất rồi. Nhưng ông nội em và các bô lão lại khiêng xác của anh ấy vào khu cấm địa của Tần Xuyên. Ở nơi đó toàn trôn những kẻ phóng hỏa giết người, đại gian đại ác. Tần Vũ khác với họ mà, anh ấy ở nơi đó sẽ không được siêu sinh, ngay cả cơ hội đầu thai chuyển thế cũng khó. Nói tới đây, nó đã nước mắt lưng tròng, thút tha thút thít. Tại em quá sợ hãi, không dám vi phạm tổ quy,

bên một ngách rừng trúc. Con đường nhỏ đó cũng rất khó được chú ý đến, ẩn hiện giữa bóng trúc rậm rạp. Đi theo con đường nhỏ hướng thẳng về phía nam, ra tận cùng rừng trúc sẽ rộng mở ánh sáng. Khác với kiểu cách đa phần là tứ hợp viện trong thôn, nơi ở của Tần Nhị Nương chỉ là một căn nhà mái bằng, không thể đơn giản hơn. Diện tích trước sau không lớn, có một khu vườn nhỏ được quây lại bằng rào rậu. Bên cạnh vườn có một chuồng bò, trong chuồng heo, một ngọn đèn trầu trâu. Bên trong chụp đèn là một ngọn nến lờ mờ, bên dưới đèn là hai con bò sữa. Thì thoảng, chúng lại ỏ ọ kêu mấy tiếng. Bên kia là một vườn rau được quy hoạch, bên trong có rất nhiều loại rau tươi ngon đa dạng. Bên ngoài vườn rau còn có mấy con gà đang chạy loang quăng. Nhịp sống và sinh hoạt ở Tần Xuyên không chỉ khác biệt với con người, ngay cả động vật cũng bị truyền nhiễm. Khác hẳn với những gì Tường Ly suy nghĩ, cô những tưởng với phong cách ăn mặc mỗi lần xuất hiện của Tần Nhị Nương, nhà trước nhà sau của bà ta kiểu gì cũng phải dán bùa chú dập trời, đâu có giản dị dân dã như thế này. Nhưng cũng có những điểm giống như họ suy nghĩ, Tần Nhị Nương đóng cửa không gặp. Mặc cho tộc trưởng Tần gõ cửa kiểu gì, bà ta cũng chỉ có một câu, bảo họ quên chuyện ấy đi, sống chết không mở cửa. Tất nhiên, Tần Thiên Bảo cũng đã tới. Tuy không hiểu rõ mọi chuyện bên trong, nhưng nó cũng giúp đám Tường Ly thương lượng với Tần Nhị Nương, đồng thời nói, Nhị Nương, chị ấy là thần nữ, có thể tạo phúc cho Tần Xuyên chúng ta. Tưởng Ly thở dài trong lòng, cho dù chuyện thần nữ cả Tần Xuyên này có tin tưởng thì Tần Nhị Nương kia cũng chưa chắc đã tin. Quả thật đúng như suy nghĩ của cô, qua cánh cửa cô nghe thấy tiếng cười khẩy của Tần Nhị Nương. Thần nữ, đó là mấy người thừa nhận, chứ tôi không thừa nhận. Xem ra bà ta quyết tâm đuổi khách rồi. Tưởng Ly và mọi người không ngờ được Tần Nhị Nương đến gặp còn không gặp. Nguyễn Kỳ tiến lên trước, khẽ hỏi tộc trưởng Tần. Lấy bí kíp, nhất định phải thông qua Tần Nhị Nương sao? Lẽ nào bí kíp không phải tài sản chung của Tần Xuyên? Tộc trưởng Tần giàu dĩ. Nói thì nói vậy, nhưng xưa nay bí kíp của Tần Xuyên đều do Vu Trúc bảo quản. Các bệnh tật trong thôn cũng do Vu Trúc chịu trách nhiệm. Nếu bà ấy không đồng ý, chúng tôi thật sự không thể miễn cưỡng. Nói xong câu này, ông vô thức liếc nhìn Lục Đông Thâm. Lục Đông Thâm đứng giữa trước cổng không tiến lên, dáng vẻ nhàn nhã nhưng lại khiến tộc trưởng Tần căng thẳng nuốt nước bọt. Tường Ly không có quá nhiều kiên nhẫn, cũng không biết trước đó Lục Đông Thâm kéo tộc trưởng Tần lại để nói chuyện gì. Cô tiến lên, tỏ vẻ không vui. Không có chuyện ăn cháo đá bát vậy chứ, Tần Xuyên mà nói lời không giữ lời thì sẽ bị trời phạt đó. Câu nói tuy có hơi tàn nhẫn một chút, nhưng hết cách thôi, cô buộc phải lấy được bí kíp. Tộc trưởng Tần nghe xong, vội xua tay. Không đâu không đâu, Tần Xuyên chúng tôi sẽ không nói lời nuốt lời đâu, để tôi nghĩ thêm cách. Dứt lời, ông giơ tay tiếp tục gõ cửa. Nhị nương, đây là chúng ta có lời hứa trước, thần nữ đã chữa trị cho khỏi Tần Thiên Bảo rồi, chúng ta phải giao bí kíp ra. Đó là chuyện hứa hẹn giữa mấy người, liên quan gì đến tôi? Giọng Tần Nhị Nương rất lạnh. Tộc trưởng Tần lau mồ hôi túa ra đầy trán, đứng yên tại chỗ suy nghĩ một lúc lâu, rồi quay đầu nhìn về phía Tưởng Ly. Hay là mọi người cứ về nghỉ ngơi trước, tôi và Nhị Nương nói chuyện cho rõ ràng. Tưởng Ly nhướng mày. Thấy vậy, tộc trưởng Tần lập tức nói. Cô yên tâm, tôi đã hứa với cô thì nhất định sẽ làm được. Tôi có lừa gạt ai cũng không dám lừa gạt thần nữ đâu. Tường Ly không muốn đi. Đã đến nước này rồi, bây giờ suốt không biết lại chuyện gì xảy ra, lại có chuyện quái đản nào nữa. Theo suy nghĩ của cô thì cứ đạp cửa xông vào, không ra bí kíp chứ gì, còn ra phần lan sẽ sáng chói trên cổ của mụ đàn bà đó. Khi cần thiết cho nhìn thêm chút máu, xem có dao hay không. Cô đang định lên tiếng thì nghe thấy Lục Đông Thâm xen vào. Bé con, đi thôi. Tưởng Ly sững người. Đi, sao lại đi như vậy? Quay đầu lại nhìn Lục Đông Thâm thì anh vẫy tay ý bảo cô đi. Sau khi chắc chắn bốn người họ đã rời khỏi đó, tộc trưởng Tần đối mặt với cánh cửa đóng kín, buông một tiếng thở dài nặng nề, giơ tay gõ lên hai cái nữa. Bên trong vọng ra tiếng của Tần Nhị Nương. Tôi đã nói rất rõ ràng rồi, tộc trưởng, phiền ông về cho. Lần này tộc trưởng Tần không năn nỉ cầu xin nữa, chỉ nói một câu nặng nề. Nhị nương, hôm nay bất luận thế nào bà cũng phải mở cửa ra, vì chuyện tôi muốn nói với bà không chỉ đơn thuần là bí kíp, mà còn cả chuyện của Tần Diệu. Bên trong im lặng. Một lúc sau cánh cửa nhỏ cót két mở ra, ánh trắng qua những khe cửa hắt vào trong, làm sáng lên khuôn mặt hồ nghi của Tần Nhị Nương. Tộc trưởng Tần hơi nghiêng đầu, quay sang nói với Tần Thiên Bảo: cháu cũng vào trong đi, là tộc trưởng tương lai của Tần Xuyên, cháu có quyền biết một số chuyện. Thím ba có một khoảng thời gian không tới căn nhà mới bên này nữa, mấy người họ vì không bao lâu thì bà ấy cũng xách giỏ trúc đi vào sân, trong giỏ để không ít rau xanh và thịt. Lục Đông Thâm và Nhiêu Tôn không biết cần thương lượng chuyện gì nên đã vào phòng từ sớm. Tưởng Ly đón lấy giỏ, cảm kích nói: củi nhà thím đốt hết chưa ạ? Còn, vẫn còn rất nhiều. Thím ba vội nói, rồi đón lấy tách trà của Nguyễn Kỳ, uống một ngụm. Liếc mắt nhìn vào trong căn phòng sáng ánh nến, rồi lại nhìn Tưởng Ly. Tưởng Ly thấy vậy hiếu kỳ: thím ba, thím có chuyện gì sao? Thím ba đặt tách trà xuống, mím môi: Tưởng cô nương, thật ra tôi có chuyện muốn nhờ vả cô. Tưởng Ly ngồi xuống bên cạnh bà ấy: là thế này, nếu cô đã là thần nữ, vậy liệu có thể... Thím ba ấp á ấp úng, trông có vẻ rất khó mở lời. Thím ba, thím có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần giúp được tôi nhất định sẽ giúp. Ánh mắt thím ba chợt sáng lên, nét mặt cảm kích. Thật sao? Vậy thì cảm ơn cô quá. Tưởng cô nương, cô đúng là có tấm lòng Bồ Tát. Hay, chỉ là tôi nhớ thằng con trai đó của tôi, nó có khốn kiếp thế nào cũng là miếng thịt tôi rứt ruột để ra. Nó rời khỏi thôn là phạm phải đại kỵ, tôi muốn nhờ thần nữ xem cô có thể bảo vệ cho nó ở ngoài kia được bình an không. Tần Diệu, Tưởng Ly giật mình, trong lòng thầm nghĩ, thím ba này tới cũng thật là đúng lúc, cô còn đang muốn tìm bà ấy hỏi chuyện của con trai bà ấy đây. Con trai thím rời khỏi thôn khi nào, rồi vì nguyên nhân gì? Thím ba trông có vẻ không mấy tự nhiên, xoa xoa tay. Nói à, sau lễ trưởng thành là nó bỏ đi luôn rồi, nói gì ở trong thôn không có tiền đồ. Thằng khốn đó, tôi không cho phép, nó liền giấu tôi bỏ trốn khỏi thôn. Thi thoảng cũng có một vài tin tức đưa trở về, chỉ là người thì mất mặt, trái tim của tôi... Hốc mắt bà ấy đỏ rực lên, ngừng một lát lại nói: tôi nghĩ chắc chắn là nó quen người nào ở ngoài, nếu không sao lại nói đi là đi. Nhất định lúc trước nó cũng thường xuyên chạy ra ngoài. Nghịch tử, không tuân thủ phép tắc. Theo lý mà nói, nó chết ở ngoài cũng chưa hết tức. Nhưng người làm mẹ sao có thể mong con mình chết được. Đã lâu lắm rồi, không có tin tức gì của nó. Tôi lo lắng lắm. Tưởng Ly tổng hợp lại những lời Lục Đông Thâm và Tần Thiên Bảo nói, sau khi phân tích một lát thì tìm ra chút manh mối trong lời thím ba. Thì thoảng cũng có một vài tin tức đưa trở về là ý gì.